Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 374. Mấy không ức mà thôi. Trần Mặc cùng Vương Niên hai người cũng đang chủ trì người xin mời trợ dưới. Đi tới ký kết ghế. Ký kết nghi thức quy trình phiền phức, nhưng tiến hành nhưng vô cùng đơn giản. Tiếp nhận từ luật sư trong tay đưa tới thỏa thuận. Ký xuống tên của chính mình. Trao đổi hiệp ước sau ký tên sau. Đơn giản ký kết nghi thức. Ở toàn cầu chú ý dưới chính thức hoàn thành. Chỉ là người ngoài cũng không biết. Đơn giản ký tên nghi thức sau lưng. Trải qua bao nhiêu ngày đấm đá nhau đàm phán mới có trên đài ngăn ngắn một phút. Ký kết nghi thức xong thành sau. Đón lấy là chúc mừng hợp tác thành công mở sâm panh cùng chụp ảnh chung phân đoạn. Đem ký kết nghi thức quy trình đi một lần. Vương Niên nghiêm cẩn, quy củ chính thức đọc diễn văn hoàn tất sau. Cũng đến phiên Trần Mặc cái này hành quân kiến công ty lão bản lên sân khấu. Trần Mặc xuất hiện một khắc đó. Hết thảy màn ảnh đều tập trung vào trên người hắn. Người trẻ tuổi này lên tiếng. Quyết định hành quân kiến công ty hướng đi. Đặc biệt lần này, hành quân kiến công ty vào sân nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu. Đây là một hạng nhường thế giới nguồn năng lượng biến cách kỹ thuật. Như Trần Mặc thành công, thế giới nguồn năng lượng hiện trạng đem bởi vậy thay đổi. Nhân loại không cần tiếp tục nên vì nguồn năng lượng mà lo lắng. Công nghiệp văn minh tiến trình cũng sẽ tiến thêm một bước nữa. Ở cả thế gian đều chú ý dưới. Trần Mặc bình tĩnh hướng đi đọc diễn văn bục giảng nhỏ lên. Trên sân diêu giật đám người không biết hiện tại chính đang toàn cầu trực tiếp. Nhưng hắn biết, trận này ký kết nghi thức qua đi, đủ để đưa tới một cái toàn cầu tính đầu đề tin tức. Mà này còn chỉ là mới vừa hợp tác. Nếu như Trần Mặc đem đã mô phỏng thí nghiệm thành công thả ra, e sợ tương đương ở cuồng phong sóng lớn bên trong đưa vào một cái bom. Ở đến chính giữa sân khấu, Trần Mặc sửa lại một chút treo tai kiểu microphone mới mở miệng. Mọi người tốt, cảm ơn các vị bằng hữu có thể tới tham gia công ty ta cùng Viện Khoa học cử hành hợp tác ký kết. Nghi thức, rất cao hứng, hành quân kiến tập đoàn có thể cùng Viện Khoa học đạt đến hợp tác. Tiến hành nhiệt độ cao thể plasma hạng mục cộng đồng nghiên cứu phát minh. Đầu tiên cho mọi người kể chuyện xưa, một nhà khoa học từng tự thuật, hắn hoàn thành nghiên cứu ngày thứ hai, hẹn một vị đẹp đẽ cô nương ở đang lúc hoàng hôn tản bộ. Trời tối sau đó, ngôi sao xuất hiện, bầu trời đêm mỹ lệ phi thường đồ sộ, đẹp đẽ cô nương gọi dậy tới nói, ngôi sao lóe lên thật đẹp nha, ngoặc kép, mà nhà khoa học Dương Dương tự đắc nói một câu, từ hôm qua bắt đầu. Ta liền biết chúng nó vì sao lại phát sáng. Cô nương cười ha ha. Không có nói bất kỳ nói. Sau đó cái này đẹp đẽ cô nương gả cho người khác. Chuyện này nói cho chúng ta. Nhà khoa học lãng mạn. Đều là khiến người bi thương. Trần Mặc vừa dứt lời. Trên sân vang lên tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Trai thẳng ưu tú. Các ngươi cũng không hiểu. Thật bằng thực lực độc thân. Thân là khoa học tự nhiên nam. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ta vẫn không có bạn gái. Chấm ngoặc kép, nhìn trực tiếp khán giả. Một mảnh vui a, dồn dập các loại trêu chọc. Có điều mọi người cũng bị Trần Mặc cố sự mang theo vào. Tiếng vỗ tay dừng lại. Trần Mặc mới tiếp tục mở miệng. Cái này bi thương cố sự nhà khoa học. Chính là phất bên trong tỷ áo đặc mát. Ở 1929 năm Ba Nguyệt. Vật lý học gia phất bên trong tỷ áo đặc mát cùng Robert A. Z. Kim Sâm hướng về nước Đức quăng một. Phần tên là luận văn. Luận văn đầu tiên đưa ra hành tinh nguồn năng lượng cơ chế là nhiệt phản ứng hạt nhân phản ứng. Từ trên lý thuyết tính toán hydro nguyên tử ở mấy ngàn vạn độ dưới nhiệt độ tụ biến thành heli. Nguyên tử độ khả thi. Vì là phản ứng hạt nhân đặt vững lý luận cơ sở. Sau khi theo đuổi sáng tạo mặt trời nhà khoa học, liền bắt đầu truy đuổi loại này mỹ lệ nguồn năng lượng. Được khống phản ứng hạt nhân các loại khả năng phương pháp, cũng bị nhà khoa học đưa ra khái niệm. Chân không từ ràng buộc xuất hiện, có thể đem nhiệt độ cao thể plasma ràng buộc. Điều này khiến nhân loại ta nhìn thấy được khống phản ứng hạt nhân khả năng. Ở nước ta, phát điện nhiệt điện vẫn như cũ là chủ lưu. Này sau lưng mang đến chính là nghiêm trọng hoàn cảnh gánh nặng. Này không phải ví dụ, toàn cầu phạm vi bên trong, trường kỳ hóa thạch nguồn năng lượng thiêu đốt, nhường địa cầu nhà ấm hiệu ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhân loại ngày hôm nay, đối mặt hóa thạch nguồn năng lượng khô cạn nguy cơ, còn có hoàn cảnh chuyển biến xấu song trọng thử thách. Nhân loại cấp thiết cần một loại sạch sẽ không ô nhiễm nguồn năng lượng tới lấy đại hóa thạch. Nguồn năng lượng, hạch tách ra phóng xạ tính kết quả, nhường nó phát triển trước sau bị hạn chế. Nhân loại đối với tách ra nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Một, này không phải kế hoạch lâu dài. Liền nhà khoa học liền đưa mắt khóa chặt ở trên trời mặt trời. Lấy xuống không trung mặt trời phóng tới bếp lò bên trong. Nhường nó là nhân loại cung cấp vĩnh viễn không khô cạn sạch sẽ nguồn năng lượng. Nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu cũng sinh ra theo thời thế. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc diễn thuyết lưu loát. Trên sân mỗi người đều nghiêm túc nghe. Tình cảnh này thông qua trực tiếp, truyền tới thế giới các góc. Ngày hôm nay hành quân kiến công ty đã biến thành một nhà công ty lớn. Nắm giữ dẫn trước toàn cầu khoa học kỹ thuật. Trần Mặc nói, không thể không nhường toàn thế giới nghiêm túc nghe. Mỗi người đều hy vọng từ Trần Mặc đôi câu vài lời bên trong được càng nhiều tin tức. Hy vọng có thể từ bên trong được Trần Mặc nghiên cứu loại kỹ thuật này tiến độ. Toàn tức kỹ thuật công quan sau khi thành công, ta nhàn rỗi sau khi bắt đầu tìm kiếm mới khiêu chiến. Ta nghiên cứu một chút liên quan với được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật luận văn. Cuối cùng quyết định khiêu chiến cái vấn đề khó khăn này. Bởi vì hành quân kiến liền muốn có thăm dò không biết tinh thần mạo hiểm. Rất may mắn, ý nghĩ của ta được chính thức cùng viện khoa học chống đỡ. Cùng viện khoa học cường cường liên thủ, ta tin tưởng có cơ hội công phá kẻ nhân loại này sạch sẽ nguồn năng lượng bình cạnh. Chấm ngoặc kép, sau 5 phút, nương theo trên sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Mặc diễn thuyết cũng thuận lợi hoàn thành. Mà quan sát Trần Mặc diễn thuyết trực tiếp mấy người biểu hiện nhưng không như thế. Hành quân kiến công ty muốn vào sân phản ứng hạt nhân. Này bản không phải một nhà dân doanh công ty nên chơi trò chơi. Nhưng Trần Mặc đáng sợ nghiên cứu khoa học năng lực. Nhưng đưa tới lực chú ý của bọn họ. Vạn nhất Trần Mặc cái này thời đại người khổng lồ lần thứ hai công quan thành công phản ứng hạt. Nhân kỹ thuật, toàn bộ khoa học giới đều đem bao phủ ở Trần Mặc trong bóng tối. Phái người điều tra hợp tác tiến độ, nghĩ biện pháp bắt được Trần Mặc nghiên cứu tư liệu. Đây là có quan tâm người ý nghĩ đầu tiên. Đọc diễn văn hoàn tất, đón lấy cũng đến phóng viên tự do vấn đáp phân đoạn. Trên sân một mảnh phun trào, hầu như hết thảy phóng viên đều theo bản năng giơ tay lên, ước ao mà nhìn người chủ trì. Hy vọng người chủ trì có thể đem quý giá vấn đề cơ hội cho bọn họ. Vị này đeo kính tiên sinh. Người chủ trì kêu trong đó nhấc tay nam sĩ, bị gọi vào phóng viên một mặt mừng rỡ, tiếp nhận microphone đứng lên đến. Ngài tốt, Trần Mặc tiên sinh, ta là khoa học kỹ thuật thời báo phóng viên. Chúng ta đều biết, cái này nghiên cứu chính là đốt tiền. Quý công ty chuẩn bị đưa vào bao nhiêu tiền, tiến hành cái này nghiên cứu. Cảm ơn vấn đề của ngươi. Cụ thể tài chính chúng ta nói không chừng. Nhưng công ty chúng ta tài chính hiện trạng, nhất định có thể chống đỡ cái này nghiên cứu. Ta cùng ta tổng giám đốc nói, tiền kỳ dự toán 600 ức, đón lấy căn cứ nghiên cứu phát minh tiến độ, lại tiến hành mặt khác đưa vào. Nếu như cần, chúng ta sẽ tiếp tục đưa vào càng nhiều tài chính. Trần Mặc tiên sinh, người tốt, ta là phía Nam báo phóng viên. Nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu. Chúng ta biết là một thế giới tính vấn đề khó, nhân tài thiếu, cần tài chính cũng là động không đáy. Vì cái này không nhìn thấy kết quả nghiên cứu, người đưa vào nhiều như vậy tài chính, có thể hay không đối với quý công ty tài chính vận chuyển tạo thành khó khăn? Vạn nhất không thể thành công, người lại sẽ xử lý như thế nào? Nhiệt độ cao thể plasma kỹ thuật nghiên cứu thành công, nó báo lại chính là vô cùng vô tận. Không thể bởi vì lo lắng nghiên cứu phát minh thất bại, liền không đi nghiên cứu phát minh. Cái kia không phải hành quân kiến công ty phong cách, mấy trăm ức mà thôi. Ta nên còn lỗ vốn nổi. Sao? Trần Mặc câu nói sau cùng lối ra, mở miệng, hiện trường tất cả xôn xao, hết thảy phóng viên đều rối loạn lên, ngay cả xem trực tiếp khán giả đều bị phát sợ, mấy trăm ức mà thôi, còn lỗ vốn nổi, mấy trăm ức, mà thôi, còn lỗ vốn nổi, u con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.